Chàng rể siêu cấp, chương 1096. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc lần này nguy hiểm cỡ nào Diêu Hán Tinh cũng hiểu rất rõ, với người có tính cách tương nhanh như anh ta, làm sao có thể trốn ở trong nhà được chứ. Vì vậy anh ta không muốn đặt hy vọng của mình trên người của tên nhóc con như Hàn Tam Thiên. Và lại Diêu Hán Tinh cũng hiểu biết đôi chút về Hàn Tam Thiên. Là cậu chủ nhỏ của nhà họ Hán, nhưng trên thực tế địa vị của anh ở nhà họ Hàn không bằng cả người hầu. Trong bất kỳ sự kiện quan trọng nào của nhà họ Hàn, trước giờ đều chỉ có một mình Hàn Quân xuất hiện, còn Hàn Tam Thiên không có được bất cứ cơ hội xuất hiện nào. Nếu như anh thật sự lợi hại như vậy thì tại sao nhà họ Hàn lại không coi trọng anh như thế? Diêu Dư Hải không nói gì, mà yên lặng dòi một chậu nước lạnh lên đầu tay vệ sĩ. Vệ sĩ bị dòi nước lạnh, rốt cục mở mắt tỉnh lại. Khi anh ta thấy Diêu Dư Hải nhìn mình chăm chăm, vệ sĩ trước tiên muốn nhận lỗi, bởi vì anh ta đã đánh giá thấp Hàn Tam Thiên, cho nên mới dẫn đến kết quả như vậy. Nếu nhỡ vì chuyện này mà hai cha con ông chủ bị thương, thì người vệ sĩ như anh ta chính là đã thất trách rồi. Nhưng mà lúc vệ sĩ đang định nói chuyện, Diêu Dư Hải đã ngắt lời. Cho cậu thêm một cơ hội, cậu có thể đánh thắng cậu ta không? Câu nói này khiến vệ sĩ sững sờ trong chốc lát. Nếu như không có phát sinh chuyện bị đánh ngất xỉu, đối mặt với một tên nhóc con như Hàn Tam Thiên, anh ta nhất định sẽ rất khinh thường. Nhưng bây giờ vấn đề này lại làm cho anh ta không thể không nghiêm túc phân tích. Lực của một cước kia anh ta vẫn còn nhớ rất rõ. Một cước có thể khiến người bị đánh hôn mê thì sức mạnh thực lực chắc chắn không đơn giản. Nếu có một cơ hội nữa, anh ra chắc chắn sẽ không khinh địch, nhưng có thể thay đổi kết quả hay không, thật đúng là không thể nói trước được. Ông chủ, có lẽ kết quả vẫn giống nhau thôi. Mặc dù đây không phải là việc tay vệ sĩ muốn thừa nhận, nhưng anh ta không dám nói đôi, cũng không dám xem thường Hàn Tam Thiên nữa. Diêu Dư Hải hít sâu một hơi, thật ra ông đã sớm biết đáp án này rồi, chỉ là tuổi tác của Hàn Tam Thiên vẫn khiến ông ta hơi hoài nghi mà thôi. Nếu như đối lại là một người trưởng thành, thì chắc chắn Diêu Dư Hải sẽ nhận lời Hàn Tam Thiên ngay. Xem ra chỉ có lựa chọn tin tưởng cậu ta. Diêu Dư Hải nói, cha, vừa nghe thấy lời ấy, Diêu Hán Tinh liên sốt ruột. Anh ta là một người cực kỳ sĩ diện ương ngạnh, làm sao có thể chấp nhận chuyện một tên nhóc con cứu mình được cơ chứ? Nếu mà chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải là trở thành trò cười cho người khác sao? Cha định tin tưởng một thằng nhóc con thật sao? Lời nó nói, giống như đánh rắm, sao cha lại giao mạng sống của con cho nó được, còn có cách nào khác sao? Diêu Dư Hải lặng lẽ nhìn Diêu Hán Tinh. Những cách ông ta có thể nghĩ được và nên nghĩ ra được ông ta đều đã thử rồi, nhưng không có ai đồng ý nhận chuyện này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khẳng định Diêu Hàn Tinh chỉ có một con đường chết, nên Diêu Dư Hải không có sự lựa chọn nào khác, đánh còn nước còn tát. Nhà chúng ta có nhiều tiền như thế, chẳng lẽ không mới được người giúp đỡ sao? Yên Kinh không có, tìm ở chỗ khác cũng được mà. Diêu Hàn Tinh nói, Diêu Dư Hải cắn răng nghiến lợi cố gắng nhẫn nhịn. Thái độ này của Diêu Hán Tinh thật sự đã chọc giận ông ta rồi. Nếu không phải Diêu Hán Tinh không coi ai ra gì như thế thì sẽ không gây ra rắc rối lớn như vậy. Thái độ coi trời bằng vung của anh ta cũng đã đến lúc phải thay đổi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Dư Hải vung tay lên, đánh một bạt tai vào mặt Diêu Hán Tinh, nổi giận nói. Mày phải nhớ kỹ những bài học từ chuyện này đấy, về sau mà còn gây chuyện thì mở to hai mắt nhìn thật kỹ xem đối phương là ai. Nếu không, ông trời cũng không cứu được mày. Còn chuyện Hàn Tam Thiên, tao đã quyết định, mày bớt nói nhảm, nếu không muốn thì tự đi mà đi nghĩ cách đi. Diêu Hàn Tinh ôm mặt không dám nói lời nào. Anh ta biết lần này cha mình đang tức giận thật sự, nếu mà mình dám mở miệng cài lại nữa, một khi Diêu Dư Hải không giúp anh ta thì anh ta sẽ xong đời. Sau khi Hàn Tam Thiên rời khỏi nhà họ Diêu, không có mục đích bước đi ở trên đường cái. Anh chưa từng ngờ tới còn có thể sống lại một lần nữa quãng thời gian thanh niên của mình. Với y ấy đây cũng đã là một chuyện không thể nghịch chuyển được nữa rồi, cho nên trong nội tâm anh đã thản nhiên tiếp nhận, nếu đã trở lại năm 14 tuổi một lần nữa, vậy thì đương nhiên Hàn Tam Thiên muốn sống một cuộc đời khác với trước đây. Năm đó có quá nhiều người coi cậu chủ vô dụng là anh như một trò cười, anh muốn gỡ bỏ cái danh hiệu trò cười của thiên hạ này đi. Đang đi thì có một đám thiếu niên khi thế ngông cuồng, đột nhiên chặn ở trước mặt Hàn Tam Thiên. Mày là Hàn Tam Thiên? Dẫn đầu là một tên tóc dài ngang tai, cậu ta kinh ngạc nhìn Hàn Tam Thiên và hỏi, dường như không chắc chắn có phải minh nhân nhầm người hay không. Hàn Tam Thiên nhìn chăm chú tên này là Triệu Lôi, chơi cũng khá thân với Hàn Quản. Thường xuyên đến nhà họ Hàn chơi, hơn nữa còn thường xuyên cùng Hàn Quân trêu chọc mình. Thấy mình chật vật không chịu hối, chính là trò tiêu khiển của bọn họ, không ngờ vậy mà lại gặp phải cậu ta ở chỗ này. Triệu Lôi, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Triệu Lôi nở nụ cười, nói. Thật đúng là mày à, mày không trốn ở nhà, sao lại chạy ra đường thế này? Chẳng lẽ mày không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Nếu mà mày làm mất mặt nhà họ Hàn, xem anh mày có bỏ qua cho mày không? Hàn Tam Thiên cười, đây chính là thái độ của người ngoài đối đãi với cậu chủ nhỏ là anh. Ngay cả việc ra khỏi nhà cũng có thể liên quan đến việc làm mất mặt cả nhà. Chẳng lẽ anh chỉ có thể ở nhà cả ngày thôi sao? Đi ra ngoài là sẽ làm mất mặt nhà họ Hàn, tôi bận việc phải đi. Nói xong, Hàn Tam Thiên đinh bước đi. Bụng phải đảm này công tử ăn chơi này không phải chuyện tốt gì, Hàn Tam Thiên không muốn tìm thêm phiền phức cho mình. Nhưng sao Triệu Lôi có thể dễ dàng để Hàn Tam Thiên rời đi như thế được? Cậu ta chắn ngay trước mặt anh, tao nghe anh mày nói, mày biết đi tiểu giống chó. Đi thử cho tao xem nào, nếu mà làm giống tao sẽ để cho mày đi thế nào? Triệu Lôi phách lối nói với Hàn Tam Thiên. Những người khác cũng bắt đầu ồn ào lên dường như là rất muốn xem thử người biểu diễn đi tiểu giống chó. Làm đi, mau làm thử cho bọn tao xem nào, nếu không, sẽ đánh cho máy giảng rơi đầy đất. Gương mặt Hàn Tam Thiên lạnh lùng, trước kia, anh ẩn nhẫn quá mức cho nên mới sẽ bị mấy tên này đến bắt nạt. Năm đó Hàn Tam Thiên không có lựa chọn nào khác nhưng mà bây giờ, Hàn Tam Thiên sẽ không làm như thế. Triệu Lôi, tôi khuyên cậu nên tránh ra, nếu không tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói. Triệu Lôi nghe xong lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Từ lúc nào mà cậu chủ nhỏ vô dụng không đáng chú ý của nhà họ Hàn này lại có tư cách uy hiếp mình chứ? Đây, Hàn Tam Thiên, là máy tự tin đấy nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính tình của Triệu Lôi rất nóng này, vừa nghe không hợp đã vung nắm dâm với Hàn Tam Thiên. Đối với một người được đi học quyền Anh như Triệu Lôi mà nói thì sức mạnh của cậu ta chắc chắn mạnh hơn hội đồng yêu. À, và lại đến nay còn chưa từng gặp địch thủ, vài người khác cũng biết Triệu Lôi, nên đều cười nhạo nhìn Hàn Tam Thiên. Dám chọc giận Triệu Lôi, muốn chết hay sao? Y, diêu, y, dốc bản quyền 1467 lề u cách chương.